Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 377, đến từ Raven điện thoại. Góc truyện audio.com. Nepal Kathmandu, nơi này 20 năm trước vẫn là nước Anh thuộc địa. Mà bây giờ thì là bị bọn Hán quốc phương thống trị. Đương nhiên, cái này cũng cùng Nepal diện tích không lớn, khoáng sản cằn cỗi có quan hệ. Nếu như nó là cùng Saudi như thế sinh dầu đại quốc, đoán chừng chung quanh quốc gia vì nó đều có thể đánh ra đầu óc đến. Một cái rõ ràng du khách ăn mặc tóc đen ngoại quốc nam nhân, đang tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhiều hứng thú khắp nơi vừa đi vừa nghỉ. Nhìn xem cái này quần áo khảo cứu người ngoại quốc, mấy tên côn đồ để mắt tới hắn, mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại. Luôn luôn có loại này chơi bời lêu lổng người tồn tại. Bọn hắn không có việc gì, cả ngày dựa vào hãm hại lừa gạt mà sống. Tại cổ đại gọi lưu manh, tại hiện đại gọi lưu manh mấy người lẫn nhau nháy mắt. Sau đó ẩn nấp đi theo, mà cái kia ngoại quốc thanh niên du khách giống như là cũng không có phát hiện. Vẫn còn đang phố lớn ngõ nhỏ bên trong lưu luyến quên về. Một bộ si mê với nơi này cổ kiến trúc bộ dáng. Thanh niên du khách trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới một chỗ chật hẹp ngõ miệng. Tại cái này chỉ có hai người rộng trong ngõ nhỏ, chất đầy các loại tạp vật cùng rác rưởi. Với lại không ai, điểm ấy là mấu chốt nhất, quen thuộc địa hình đám côn đồ sớm đã khóa chặt nơi này. Bọn hắn tả hữu bao sao? Đem cái này nhìn tựa như là một cái dê béo ra hỏa cho ngăn ở nơi này. 107 đi tiền. Trên người ngươi tất cả đều cho ta lưu manh dùng đến lắp ba lắp bắp hỏi tiếng Anh nói xong. Trong tay còn cầm một thanh loan đao. Đang không ngừng quơ, tựa hồ tại cường điệu tiếng nói của chính mình sức thuyết phục. Chớ làm tổn thương ta. Ta cho các ngươi tiền thanh niên du khách tựa hồ bị một màn trước mắt dọa sợ. Tay run run rẩy rẩy hướng trong túi của mình móc đi. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, rút mấy lần, cũng không có đem tiền cho móc ra ngươi thật là ta đến. Lưu manh đầu mục tựa hồ sốt ruột, đem trong tay mình loan đao giao cho bên cạnh đồng bọn. Cất bước liền hướng về thanh niên du khách đi tới, một bộ muốn tự mình động thủ cơm nọ ào ấm dáng vẻ. Thật không có ý nghĩa thanh niên du khách miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Những này tiểu lưu manh không có gì tốt chơi. Là đem bọn hắn đuổi rơi thời điểm. Tất lại thân thể của mình cũng sẽ không cho nam nhân khác đụng. Ngoại trừ tự mình thân yêu. Ai cũng không được ngay tại hắn dự định động thủ thời điểm. Bỗng nhiên một người mặc quái dị mang theo mũ trùm liên thể áo khoác người vọt ra. Tam quyền lưỡng cước đem mấy tên côn đồ đánh té xuống đất. Sau đó nhìn hắn một cái nói. Ngươi không sao chứ, một người không nên tùy tiện đi đến không người trong hẻm nhỏ. Dạng này rất nguy hiểm, tạ ơn cảm ơn ngươi. Thanh niên du khách buông xuống quả đấm đã nắm chắc, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, hoàn toàn liền là một bộ hổ khẩu thoát hiểm may mắn biểu hiện. Như vậy, gặp lại. Cái kia mũ trùm người nói lấy, không để ý tới du khách, quay người cất bước hướng về bên ngoài đi đến mà cái kia du khách khóe miệng hơi nhếch lên. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy chạy mất đâu? Vì tìm tới ngươi, mình thế nhưng là tại cái này lạc hậu địa phương đi vòng vo dòng dã gần một tháng a rốt cục để nàng đụng phải. Thật không dễ dàng a thanh niên du khách nhìn xem cái kia mũ trùm người đi ra hẻm nhỏ. Vội vàng hướng ra phía ngoài vừa đi đi, tại hắn đi lại ở giữa, thân thể trong chớp mắt liền biến thành một cái Nepal đầu đường khắp nơi có thể thấy được gầy yếu các tộc thiếu niên. Mũ trùm người luôn cảm giác mình giống như bị người nào tập trung vào. Thế nhưng là khi hắn quay đầu đi thời điểm, lại không nhìn thấy bất luận cái gì khuôn mặt quen thuộc cuối cùng đây hết thảy bị hắn coi như là mình minh tưởng quá lâu mà đưa tới tâm ma tạp niệm. Lung lay đầu của mình, không thu hoạch được gì pháp sư lần nữa hướng về cố định mục tiêu đi về phía trước. Hắn còn phải chạy về mình sư phụ thánh sở bên trong. Lập tức sẽ bắt đầu buổi chiều khóa ngay tại hắn quay người lại rời đi thời điểm. Một cái khắp nơi có thể thấy được đám khỉ nhân tính vỗ vỗ mình lồng ngực. nếu như cẩn thận nghe, con có thể nghe được một thanh âm đang thấp giọng nói ra. Làm ta sợ muốn chết, những pháp sư này trực giác thật mẫn cảm. Không sai, cái này đám khỉ cũng tốt, vừa mới cái kia du lịch bên ngoài thanh niên cũng được. Đều là Mystic Raven biến nàng bị Chu Diệp điều động đến nơi đây tìm kiếm Ancient One pháp sư tung tích. Đương nhiên, Chu Diệp cũng từng đi qua cái gọi là ba đại thần điện. Thế nhưng là hắn ngay cả cái bóng đều không tìm được qua, có lẽ là thời gian điểm không đúng. Có lẽ là hiện tại Ancient One còn không có thành lập ba đại thần điện đến phòng hộ hắc ám vũ trụ giáng lâm. Tóm lại Chu Diệp tìm không thấy vị kia tại New York, London, Hồng Kông ba khu thần điện, cho nên Raven mới bị Chu Diệp phái đến nơi này. Tìm kiếm Ancient One pháp sư, lại tới đây gần một tháng Raven, hôm nay rốt cục thấy được cùng trong phim ảnh cách ăn mặc giống nhau như đúc pháp sư. Nàng làm sao lại buông tha cái này đưa tới cửa manh mối đâu. Cho nên đi theo hắn liền thành Raven tất yếu tuyển hạng. Nhìn thấy cái này mũ trùm pháp sư tại một chỗ cũng không đáng chú ý dân cư trước ngừng chân. Cũng đẩy cửa ra đi vào. Chờ thật lâu đều không ra. Khôi phục nguyên hình Raven rốt cục xác nhận mình tìm được mục tiêu chỗ. Hưng phấn nàng hoàn toàn quên đi chênh lệch chuyện này. Móc ra bản thân vệ tinh điện thoại đánh qua Raven bảo bối. Nếu như ngươi không cho ta một cái hơn nửa đêm đem ta kêu lý do lời nói. Ta liền cho ngươi một cái để ngươi ba ngày hạ không được lý do như thế nào. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm buồn ngủ. Rất hiển nhiên, Chu Diệp lúc này đoán chừng mới vừa vặn ngủ thật có lỗi. Thân yêu, ta quên đi chênh lệch Raven nhịn không được phun ra mình đầu rắn. Nhìn một chút mình trên cổ tay Cartier nữ sĩ biểu, hiện tại mới vừa vặn Nepal thời gian 1 giờ trưa nửa nhiều một ít. Mà nước Mỹ bên kia chính là nửa đêm 3 điểm tốt a, bảo bối. Nếu như ngươi sẽ không lại cho ta một cái lý do, ta liền thật sẽ cho ngươi một cái lý do. Chu Diệp căn bản không quan tâm cái khác, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ, thân yêu ta nhớ ngươi lắm. Ta rất chờ mong lấy 3 ngày không thể xuống đất cảm giác a. Raven nị thanh nói xong. Nàng thật có chút tưởng niệm cái loại cảm giác này. Nàng cùng Chu Diệp chưa hề tách ra qua lâu như vậy hắc hắc hắc, ta hiện tại liền đi thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng. Chu Diệp nói xong cúp điện thoại, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến ục ục âm thanh. Raven cười, nàng biết mình lập tức liền có thể nhìn thấy nam nhân của mình quả nhiên. Không đến 5 phút, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Raven bên người, tới chính là Chu Diệp. Trên thực tế, từ cái kia đám nữ nhân trong lồng ngực đứng lên, Chu Diệp dùng 3 phút, sau đó dùng 1 phút đồng hồ rửa mặt cùng thay quần áo. Dùng 3 giây liên hệ Red Queen, định vị Raven vị trí, chỉ dùng không đến 2 giây đi đường bảo bối. Ngươi phải biết, ta là có rời giường khí, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thụ trừng phạt sao? Chu Diệp ôm chặt lấy Raven, sau đó hung tợn miệng chớ đi lên muốn ta. Thân yêu ta nguyện ý cho ngươi ta hết thảy. Raven cũng kịch liệt đáp lại Chu Diệp đối với nàng mà nói. Thời gian 1 tháng có chút quá lâu, nhưng ngươi mong muốn, bảo bối. Chu Diệp ôm Raven, trong chớp mắt rời đi nơi này. Hắn đương nhiên biết Raven vui vẻ như vậy gọi điện thoại cho mình khẳng định là đã được đến mình muốn tin tức. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không sánh nổi an ủi tự mình nữ nhân trọng yếu. Lại nói, Ancient One cũng sẽ không chạy trốn. Buổi sáng ngày mai đến là giống nhau. Cách chương.